Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 986 Thế giới gian truy săn. Có chút người sẽ võ đoán mà cho rằng giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Sẽ cho rằng đây là không phụ trách nhiệm, không thành thục lựa chọn. Không bằng tạm thời thỏa hiệp tùy thời mà động, đối với điểm này Khúc Vân là khó có thể nhận đồng. Quả thật, này cùng nàng tuổi cùng cho tới nay tổng có thể được đến xuôi gió xuôi nước kết quả có quan. Hệ, nhưng không thể phủ nhận tư tưởng thượng nô dịch liền giống như đánh bạc. Hoặc là nào đó phiền toái tiểu thuốc viên giống nhau. Có chút lựa chọn chỉ có vĩnh viễn chỉ có một lần, một khi ngươi tiếp nhận rồi hiện thực. Như vậy suốt cuộc đời liền chỉ biết đắm chìm ở dối trả an toàn chung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hơn nữa lừa mình dối người mà không ngừng trả giá càng nhiều chân quý đồ vật đi duy trì này hư ảo. Thái Bình, thần nói ta muốn ngươi chết, trừ phi cho ta ngươi trong tay đao kiếm, ngươi vì tham sống sợ chết liền cho nó. Thần lại nói ta muốn ngươi chết, trừ phi cho ta ngươi đôi tay hai chân, ngươi đồng dạng vì sinh tồn cho nó. Cuối cùng nó liền sẽ nói, ta muốn ngươi chết, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Người ý kiến đã không còn quan trọng, dù sao là muốn chết, cùng với ký thác với địch nhân nhân từ, vì sao không cho chính mình trong tay binh khí nhiều một chút tín nhiệm đâu. Có lẽ là có thể bằng vào nó chém giết ra một con đường sống. Đó là chết, cũng có thể bị chết có tôn nghiêm, thả không chuẩn còn có thể chém xuống nó cao cao tại thượng một sợi linh vũ đâu, không hề có cấp TV. Trước toàn thế giới dân chúng mặt mũi. Khúc Vân cùng Long Nữ tỷ tỷ liền ngồi ở màn ảnh ở giữa nữ đề phía sau. Lại hoàn toàn không có tôn trọng lễ tang người chết ý tứ. Hai người châu đầu ghé tai phiên một quyển bút ký khe khẽ nói nhỏ, loại này cực không trang trọng. Cực không nghiêm túc hành vi đem đế quốc đài truyền hình phát sóng trực tiếp tổng đạo diễn gấp đến. Độ vò đầu bứt tai, nhưng hắn không có tư cách phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thậm chí không dám làm màn ảnh tránh đi hai người hoặc là cố ý cắt đi tương ứng hình ảnh, ai biết. Này đó thế giới đỉnh đại nhân vật cố ý bày ra như vậy tư thái là có như thế nào mục đích đâu. Dù sao nhân ra như thế nào làm, hắn liền như thế nào bá là được. Năm gần đây nhiều có nghe nói đến từ Vân Thường Tiên phủ vị này. Gánh vác toàn cầu nhân loại vận mệnh. Tuổi trẻ đến lệnh người giận sôi tổng chỉ huy quan tiểu thư thần cơ diệu toán mưu tính sâu xa. Mặc dù là hắn này hàng năm chiếm cứ nhất yêu cầu chính trị mẫn cảm tính chức vị chuyên gia cũng không dám vọng tự phỏng đoán nàng sâu không lường được ý đồ tin tức linh thông đại đạo diễn sớm. Nghe được triều đình thượng đồn đãi, vị này âm nhạc gia tiểu thư nhất tần nhất tiếu đều cất giấu thâm ý. Cho dù là nàng trên đầu một con giận, đi ngang qua một cái chó hoang, hàng xóm ra liếm kẹo quay hai tử đều trốn bất quá nàng tính kế. Đến nỗi loại này nghe đồn có bao nhiêu là thật nơi này liền không làm bình luận. Không có người biết vị kia đại nhân trên đầu trường không trường quá con giận. Nhưng là không có hảo ý người qua đường vào kia Vân Thường Các sau liền lại không có tung tích. Nhưng không ngừng 10 cái 8 cái. Ân, nghe nói bên trong thật là có điều bị nàng hố đi cầu. Đánh nhau lên lão lợi hại, đáng tiếc Khúc Vân giờ phút này thật đúng là không có diễn trò. Vô luận Hoắc Mẫn Dương sinh thời như thế nào cùng nàng đấu đến chết đi sống lại. Khúc Vân đều là không có công phu cùng hứng thú đi để ý tới một cái rốt cuộc vô pháp gây trở ngại. Nàng người chết đến nỗi ở hắn lễ tang thượng ra vẻ khinh mạn tới kinh sợ nào đó ngo ngoe dục dịch. Bọn đạo trích hạng người càng là lời nói vô căn cứ. Siêu nhân địa vị thành lập ở thuần túy thực lực phía trên, bọn họ cũng không phải là những cái đó ở. Bất đồng giai cấp cùng tố cầu gian nhìn chung quanh xếp đi dây. Không thể không đem tuyệt đại đa số tinh lực đều hoa ở trên dưới lấy lòng mà phi cống hiến thật tích. Vô luận phẫn nộ bạo dân vẫn là tài phiệt thuê sát thủ một quả viên đạn đều có thể đoạt đi mạng nhỏ. Phàm nhân chính khách, nhìn chung toàn bộ biểu thế giới. Bởi vì Khúc Vân tuổi, giới tính, địa vị, cùng với lúc trước sấm rền gió cuốn thiết huyết thủ đoạn mà lòng mang kiêng kỵ. Ghen ghét, ghen ghét không ở số ít. Nhưng to như vậy một cái thiên hạ thật đúng là liền lại tìm không ra một cái có thể đối nàng tạo thành uy hiếp đối thủ, nếu có, liền chỉ có đến từ thế giới kia địch nhân, sở dĩ ở trước màn ảnh mặt như thế không cho mặt mũi. Đơn giản là lấy các nàng hiện giờ địa vị hoàn toàn không cần để ý màn ảnh, cũng không cần để ý mặt mũi. Từ khi nửa năm trước quyết tâm trợ giúp Long nữ tỷ tỷ thủ hạ này biểu thế giới. Theo thanh toán thời gian dần dần tới gần, Khúc Vân liền càng thêm mà công việc lu bù lên, ở tam phiếu tán thành một phiếu bỏ quyền dưới tình huống được tuyển JXY20Z16Y khu toàn vực thậm chí toàn nhân loại ứng đối thanh toán tổng chỉ huy quan sau. Khúc Vân liền không thể không tiêu phí đại lượng thời gian tới xử lý toàn bộ thế giới chuẩn bị chiến tranh sự vật mà không hề chỉ là chính mình hậu hoa viên địa bàn công lược, không thể nghi ngờ. Lấy Khúc Vân chiến thuật phong cách này tuyệt đối sẽ trở thành một cái quỷ kế đa đoan. Hư hư thật thật, cực độ phức tạp lại có đơn giản nhất ngoài ý muốn trung tâm một mâm đại cờ. Mà dựa theo dục luật cũ ra chiêu phương thức lại không thể nghi ngờ đem nguyên bản chỉ là hai bên đánh cờ trong sáng ván cờ biến thành đề cập mỗi viên quân cờ chủ quan năng động loạn chiến, bởi vậy mặc dù bởi vì Nặc lão tiên đoán trong lòng tràn ngập điểm xấu dự cảm, luôn luôn khuynh hướng tích cực chủ động Khúc Vân vẫn là giảm bớt làm bạn Long nữ tỷ tỷ thời gian. Đem càng nhiều trải qua đầu nhập đến chuẩn bị chiến tranh bố cục thượng, cho nên mới có màn ảnh lệnh. Toàn cầu người xem mọi thuyết xôn xao, ý vị thâm trường một màn này, trên thực tế Khúc Vân cùng Long nữ tỷ tỷ chỉ là thừa dịp ngày gần đây. Ít có hai người ở chung thời cơ, đang chuyên tâm thảo luận trong tay Hoắc Mẫn Dương lưu lại này bổn bút ký. Bút ký ban đầu là một quyển nhật ký. Ký lục Hoắc Mẫn Dương từ bình thường ứng tuyển giả bắt đầu kiêu hùng kiếp sống, đến gia nhập sứ đồ, đến lẫn vào cao tầng ý thức được sứ đồ tổ chức mưu đồ cùng thanh toán, đến dùng sứ đồ thần khí bước ra Lam Mác trò chơi, cuối cùng lại đến mưu đồ bí mật âm một phen sứ đồ lão đại mưu đồ cứu thế toàn bộ quá trình. Hoắc Mẫn Dương là một cái thập phần hiểu được tiết chế người. Hắn nhật ký nhiều nhất không vượt qua một năm ba năm thiên. Thường thường là mấy năm một thiên. Bởi vậy nhật ký mới vừa rồi có vẻ những câu châu ngọc, trong đó không chỉ có vì Khúc Vân để lại sứ đồ ở biểu thế giới toàn bộ danh sách địa chỉ cùng tư liệu. Còn có đại lượng quý giá sứ đồ tổ chức cao tầng đặc có đối với tà thần. Đối với vũ trụ ba cái trình tự. Đối với thần cùng bậc cùng với độc đáo thế giới quan ghi lại, trong đó quan trọng bộ phận rất nhiều. Đều đã được đến chứng thực, tỉ như một câu tiểu tâm thần đối với các ngươi cố ý suy yếu. Liền từ hơn nửa năm tới toàn cầu phổ biến tính trò chơi tần suất cùng khen thưởng điểm số dần dần giảm xuống sở bằng chứng, ở bút ký cuối cùng là Hoắc Mẫn Dương di ngôn. Này đó tư liệu để lại cho ngươi. Từ ngươi tới làm quyết đoán, nếu ngươi có thể thắng qua ta, như vậy ở cuối cùng thanh toán chung cũng tự nhiên sẽ làm được so với ta hảo. Xử trí như thế nào những người này toàn tùy ngươi ý. Nhưng ta không thể không cảnh cáo một câu, nếu là trừ tận gốc thế giới này sứ đồ, cũng liền tương đương với đối thần tuyên chiến. Khúc Vân không thể không cảm khái Hoắc Mẫn Dương. Như nàng chính mình giống nhau cũng là một cái chỉ biết về phía trước xem người. Mặc dù tới rồi sinh mệnh cuối cùng, cũng không có nửa câu nhìn lại hoặc giải thích, hắn trong mắt chỉ có thế giới tương lai, bất quá đối với Hoắc Mẫn Dương cảnh cáo. Khúc Vân đáp lại là tương đương trực tiếp, danh sách thượng trừ bỏ đã từng thế tử ra cùng đánh quá. Vài lần đối mặt 33 hào số ít mấy cái cá lọt lưới. Còn lại tuyệt đại đa số sứ đồ đã là đền tội. Thả không đề cập cơ mật tình báo những người đó vô luận hay không phản kháng hay không chân dung. Đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Hết chương.